Tổ huấn, chương 65, bái từ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, bái từ đường. Mộng Khê đang ngủ say, liền bị Chi Thu cứng rắn cấp túm lên. Nhị nãi nãi, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, nay vóc muốn bái từ đường. Ân, một phút, liền một phút, một phút, nhị nãi nãi, một phút là cái gì? Chi Thu một câu câu hỏi cưỡng chế di rời Mộng Khê buồn ngủ. Rốt cục nhớ tới nàng đang ở cổ đại. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Xem Chi Thu, giờ nào, đã qua giờ mẹo, nhị nãi nãi nhanh chút đứng lên. Tuy rằng không cần đi thỉnh an, nhưng còn phải thượng đại trang. Thực tốn thời gian thần. Đúng rồi, nhị nãi nãi, người vừa mới nói cái gì một phút. Nô tỳ thế nào không rõ. Chi Thu một bên hầu hạ nhị nãi nãi mặc quần áo, một bên hỏi, nha, là ta mộng một ngụm chung. Tiêu gia từ đường lý có chung sao? Mộng Khê một bên từ từ nhắm hai mắt thân thủ nhường Chi Thu mặc quần áo một bên nói bừa nói. Nô tỳ cũng chưa tiến vào qua. Nhị nãi nãi đã mơ thấy. Có lẽ có đi. Hôm nay đi xem sẽ biết. Đáng tiếc không nhường nô tỳ đi theo vào. Bên trong đều là chút người chết. Không có gì hay xem. Người tiến đi làm cái gì? Mộng Khê thuận miệng nói. Chi Thu mở to hai mắt. Xem nhị nãi nãi. Này nhị nãi nãi lá gan là cái gì làm? Liên lão tổ tông cũng dám cầu độc. Tự giác bế nhanh miệng đi. Rốt cục mặc xong rồi áo khoác. Chi Thu phủ nhị nãi nãi xuống giường. Mặc vào giày. Chi Xuân đã đem rửa mặt thủy bưng tiến vào. Ở Chi Thu phục tứ hạ rửa mặt. Chi Xuân đem giường thu thập thỏa đáng. Có thế này mở cửa kêu sớm ở ngoài cửa hậu bà tử tiến vào cấp nhị nãi nãi thượng trang. Mộng Khê ngồi ở kia tượng rối gỗ giường như. Nhậm bà tử ở trên mặt nàng đồ a mặt a, này đó là thượng trang. Quả thực là ở trang hoàng một mặt tường. Rốt cục bà tử nhóm dừng thủ. Mộng Khê hướng trong gương nhìn lại. Dựa vào, chỉnh một cái nữ quỷ. Đi tôn thất từ đường bái kiến này lão quỷ. Đổ đối diện lộ. Bà tử lui ra sau. Chi Thu nâng dậy nhị nãi nãi. Giúp nàng thay đã chuẩn bị tốt đỏ thẫm mẫu đơn gấm vóc lễ phục. Lại mang theo kia ước có mấy cân trọng mũ phượng. Tiếp nhận Chi Thu đưa qua khăn. Đoan trang ngồi ở kia. Một lát, nha hoàn đi lại báo. Thần khi đến, lão thái quân truyền lời. Nhường nhị nãi nãi đi qua. Chi Thu bận gật đầu ứng. Mệnh nha hoàn đi truyền lời nhường người bên ngoài chuẩn bị. Tự mình đỡ nhị nãi nãi. Ra đông sương. Đoàn người đi trước nhà giữa cấp nhị gia thỉnh an. Tiêu Tuấn nay cái cũng khởi rất sớm. Xem bị Chi Thu sam vào trang phục nhị nãi nãi. Nhất thời lại có chút hoảng hốt. Hơn nửa ngày. Hồng Châu ở sau lưng lén lút thôi hắn. Mới phát hiện. Nhị nãi nãi chính cho hắn chào. Còn phúc tại kia. Vội nói, đứng lên đi, tạ nhị gia, bái từ đường lễ nghi đều nhớ kỹ. Trước mặt tộc nhân mặt, đừng xảy ra cái gì sai lầm, mất thể diện, tỳ thiếp đều nhớ kỹ. Tạ nhị gia quan tâm, Mộng Khê dương mắt nhìn lên, nhị gia chính nhìn về phía nàng. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, ngươi xem ta nhìn xem ngươi, lại bỗng nhiên trong lúc đó không biết nên nói cái gì. Mộng Khê xấu hổ đứng ở kia. Hơn nửa ngày, Tiêu Tuấn ho một tiếng nói. Lão Thái Quân, đại lão gia cùng các tộc nhân đều chờ. Nhị nãi nãi mau đi thôi. Mộng Khê lại nói an. Xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Tựa hồ nghe đến sau lưng truyền đến thở dài một tiếng. Bên ngoài sớm bị tốt lắm kiệu. Nâng kiệu nhân từ thường ngày bà tử đổi thành bốn gã sai vặt. Chi Thu phủ nhị nãi nãi thượng kiệu, buông mành kiệu, một bên bà tử hô thanh, khởi kiệu, bốn gã sai vặt nâng cỗ kiệu chậm rãi ra Tiêu Tương viện đại môn. Không phải hướng Thọ Hy đường phương hướng, mà là trực tiếp đi khách lạ sảnh, quẹo trái quẹo phải, đi tới khách lạ sảnh trước đại môn. Sớm có chờ lễ nghi bà tử đi lại đả khởi mành kiệu. Phủ nhị nãi nãi hạ kiệu, Chi Thu cùng mặt sau. Vào cửa chuyển qua một đạo tử đàn tượng điêu khắc gỗ khắc tam dương khai thái bình phong. Mộng Khê dương mắt nhìn lên. chủ tịch đã tọa đầy người. Chủ vị ngồi một vị hoa dâm tròm dâu nhân. Lão Thái Quân cùng đại lão gia đều ngồi ở hạ thủ. Mộng Khê đoán rằng đây là Tiêu thị gia tộc tộc trưởng. Ở lễ nghi bà tử dẫn kiến hạ, Mộng Khê chậm rãi tiến lên cấp tộc trưởng đụng đầu. Lại kính trà, cái này ý nghĩa, nàng này nàng dâu bị Tiêu thị gia tộc nhận rồi. Tiếp Mộng Khê liền ở bà tử chỉ dẫn hạ, nhất nhất bái kiến trong tộc chủ yếu thành viên. Mộng Khê căn bản không nhớ rõ bà tử giới thiệu những người đó cái tên cùng thân phận. Chỉ biết là một cái vẻ dập đầu dập đầu. Nàng lúc này bỗng nhiên minh bạch vì sao cổ nhân xung hỉ khi muốn dùng gà trống thay thế. Nàng cảm giác được hiện tại muốn ở nàng trước mặt tát nắm gạo. Kia tuyệt đối là con gà. Lại đến con gà trống. Thật sự là tuyệt phối. Rốt cục, ở Mộng Khê đã choáng váng. Mắt thấy muốn chống đỡ không được khi. Bái xong rồi cuối cùng một người khách nhân. Từ bà tử đỡ. Về tới chính đường. Sớm có nha hoàn lấy qua một cái bồ đoàn dọn xong. Bà tử phù nhị nãi nãi ở mặt trên quỳ. Bắt đầu nghe tộc trưởng huấn giới. Tộc trưởng nhưng lại nói về Tiêu thị gia tộc. Huyết lệ sử. Mộng Khê thẳng tắp quỳ gối kia. Tượng một pho tượng điêu khắc. Xem tộc trưởng miệng một chương hợp lại. Kia thanh âm dường như tiên nhạc giống nhau tả nhĩ vào. Hữu nhĩ đi ra ngoài. Một câu cũng không có nghe biết. Tộc trưởng đã ở thầm than. Tiêu gia này tương lai đương gia chủ mẫu cũng thật là đoan trang. Thật dài. Huyết lệ sử. Rốt cục nói xong. Lúc này có người báo lại. Giờ lành đã đến. Thỉnh nhị nãi nãi đi bái tôn thất từ đường. Mọi người có thế này đứng dậy. Ngư quán mà ra. Mộng Khê bị phù thượng kiệu, hướng từ đường nâng đi, đến từ đường tiền, Mộng Khê bị phù hạ cỗ kiệu, đứng ở kiệu tiền, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo tường đỏ cập tầng tầng tùng bách, làm nổi bật kia kim bích huy hoàng, chẳng chịt có tự kiến trúc, chính điện ở đài ngắm trăng phía trên, hai bên là cẩm thạch cầu hình vòm, lúc này, kia màu đỏ sậm đại môn đã bị từ từ mở ra. Tộc trưởng đi vào trước bái tế, xuất ra sau, đứng ở đài ngắm trăng thượng lớn tiếng triệu hồi. Tiêu thế gia tộc thứ 7 đại tương lai đương gia chủ mẫu. Tiêu Tuấn chi thê Lý Thị tiến từ đường bái kiến liệt tổ liệt tông. Ở lễ nghi bà tử nêu lên hạ, Mộng Khê buông ra bà tử nâng đỡ. Hai tay ôm nắm, bình đoan ở trước ngực. Đỉnh động thân tử, chậm rãi đi lên đài ngắm trăng. Từng bước một đi vào kia thần bí túc mục từ đường. Tiêu thị gia tộc nhân xem Mộng Khê thong dong lạnh nhạt bóng lưng. Không nhanh không chậm cước bộ. Không chỉ có thầm khen tiêu gia vị này tương lai chủ mẫu ung dung rộng lượng. Từng bước một đi lên kia đài ngắm trăng. Này một đường, bản ứng có hắn làm bạn. Nhưng hôm nay cũng là nàng một người múa đơn. Theo nàng bị phù thượng kiệu hoa kia một khắc. Hỉ trong đội liền không có nguyên bản ứng cưỡi con ngựa cao to tới đón thân hắn. Từ nay về sau một đường đi tới. Người kia trừ bỏ bồi nàng dập đầu lại ba cái. Liền luôn luôn là nàng một cái múa đơn. Nàng cảm giác, nếu trận này hoa lệ lệ hôn lễ xem như một tuồng kịch. Kia nàng chính là cái kia làm đơn độc tiểu sửu. Một người vũ, thật sự rất mệt. Mỗi đăng một cái bậc thềm đều nhiều hơn một phần trầm trọng. Mộng Khê cảm giác kia đỏ thẫm hỉ phục cùng trầm trọng mũ phượng liền tượng gông xiềng giống nhau. Cấm cố định thân thể của nàng cùng nàng tâm. Thân lưng như thế trầm trọng liêu khảo. Nhường nàng như thế nào có thể chân không khiêu vũ. Trong đại điện có vẻ phá lệ âm trầm hôn ám. Mộng Khê đứng một hồi lâu. Mới nhìn rõ trước mắt hết thảy. Xem tiêu thị tổ tiên một đám bài vị. Nghênh diện trên tường một chương chương họa tượng. Này đó là tiêu thị gia tộc lịch đại tổ tiên. Nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt trống lại nghênh diện chính giữa kia chương họa tượng. Loáng thoáng lại có chút rất giống Tiêu Tuấn. Này đó là tiêu thị lão tổ tông đi. Mộng Khê hoảng hốt chung cảm thấy hắn chính tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Sau lưng bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Ổn ổn tâm thần. Thật sâu hít một hơi. Cất bước tiến lên lấy ra án thượng hương. Ở ngọn đèn tiền châm, cũng không có ấn mẹ giáo lễ nghi đi lễ bái, mà là trực tiếp quỳ gối thượng bồ đoàn thượng, cách trương.